Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chủ tịch Hàn, tôi đến báo cáo chuyện phát triển dịch vụ ở bờ sông cho anh. Thông qua vài ngày công tác, tôi đã lấy được hiệu quả sơ bộ. Vương Bân Hiền ở cửa sông đồng ý đẩy mạnh đầu tư, dựa theo yêu cầu của chúng ta mà sửa sang quan xá. Nhưng lại có một yêu cầu, hy vọng đến lúc đó, Chủ tịch Hàn có thể tự mình viết biển hiệu cho hắn. Hàn Đông nghe Đặng Đạt Hòa báo cáo mà không khỏi nở nụ cười. Người này thật sự có chút tâm tư. Vốn chỉ là chuyện biển hiệu của một quán ăn bên sông, cũng coi như là cơ hội nở mày nở mặt, lại nói là yêu cầu của gia chủ, đúng là rất có ý. Khi thấy biểu hiện vui vẻ trên gương mặt của Hàn Đông, Đặng Đạt Hòa đã an tâm. Thật ra, hai ngày qua, căn bản không có ai tình nguyện gia tăng đầu tư kinh doanh. Nhưng tình huống ở hội nghị đảng ủy vừa rồi đã làm cho Đặng Đạt Hòa ngửi được cơ hội. Mà Bí thư Vũ vừa rồi xanh mặt rời khỏi phòng làm việc của Hàn Đông cũng là chứng cứ rất rõ ràng. Vì vậy mà hai mắt của Đặng Đạt Hòa luôn trông mong được đến báo cáo công tác. Tất nhiên, hắn cũng không thể tìm Hàn Đông để nói rõ suy nghĩ muốn làm phó chủ nhiệm văn phòng thị trấn của mình. Vì vậy mà thật sự rất gấp. Vì thế, trước tiên hắn nghĩ đến Vương Bân Hiền mở quán ở cửa sông có quan hệ thân thích với mình. Trước tiên cứ báo tên của người này cho Hàn Đông, sau đó đến nói một tiếng với Vương Bân Hiền thì không tốt hơn sao? Lúc này coi như mình sẽ có thành tích, như vậy lãnh đạo mới xem xét. Rất tốt, mới đó mà đã có thành tích. Hàn Đông mỉm cười, khen ngợi Đặng Đạt Hòa. Thầm nghĩ, tiểu tử kia có vẻ thành thật, nhưng trong đầu cũng không thiếu những ý nghĩ khác biệt. Xem ra, vài năm qua công tác ở văn phòng cũng không phải chẳng có thu hoạch, có thể là một vị phó chủ nhiệm. Đặng Đạt Hòa nói với gương mặt tràn đầy nụ cười. Đây đều là nhờ sự hoạch định của lãnh đạo. Lời này của Đặng Đạt Hòa có ý tâng bốc quá rõ ràng, Hàn Đông cũng cười, từ chối cho ý kiến. À, làm rất tốt, làm ra thành tích là được, sự việc này còn phải báo cáo với Chủ tịch Lâm. Vâng, nếu Chủ tịch không còn gì phân phó, tôi xin phép lui ra trước. Đặng Đạt Hòa cung kính nói. Hàn Đông gật đầu. Không có gì. Đặng Đạt Hòa đi ra khỏi phòng làm việc của Hàn Đông mà trong lòng tràn đầy hy vọng, đi đường cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Tuy Hàn Đông không nói lộ ra điều gì, nhưng hắn tin nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chức vụ phó chủ nhiệm chắc chắn sẽ là của mình. Hắn thấy mình công tác ở văn phòng thị trấn nhiều năm, cuối cùng cũng có ngày nổi bật, sau này cần theo sát Hàn Đông mới được. Tục ngữ nói, người gặp chuyện vui thì tinh thần sảng khoái. Khi Đặng Đạt Hòa thất bại thì thật sự rất nặng nề, mặc dù mới hơn 30 nhưng làm người ta sinh ra cảm giác 40-50. Bây giờ hắn thấy được tương lai tươi sáng, con người giống như trẻ lại, cảm thấy bầu không khí ở văn phòng tốt hơn trước rất nhiều. Sắp đến giờ tan tầm, Hàn Đông suy nghĩ một chút, sau đó cầm ly chậm rãi đi ra ngoài. Khi đi qua văn phòng thị trấn, thấy Đặng Đạt Hòa ngồi nghiêm chỉnh bên bàn làm việc, hai nhân viên công tác đứng một trái một phải, tươi cười lên tiếng. Điều này không khỏi làm cho Hàn Đông cảm thấy buồn cười. Có đôi khi, con người là thế lực như vậy. Thời điểm trước đó, Đặng Đạt Hòa cô đơn ngồi ở vị trí kia, nào có ai đến nói chuyện với hắn. Khi thấy hình bóng của Hàn Đông, thì Đặng Đạt Hòa vội vàng đứng lên. Hai nhân viên công tác thấy vẻ mặt của Đặng Đạt Hòa thì cũng xoay người thấy Hàn Đông đi qua cửa. Cả hai tranh thủ nở nụ cười. Nhưng Hàn Đông không tiến vào văn phòng thị trấn. Hình bóng của hắn chậm rãi đi qua. Hai nhân viên lại xoay người nói chuyện thân mật với Đặng Đạt Hòa. Trước cửa phòng làm việc của Vũ Kiến, Hàn Đông đang định vùng tay gõ cửa. Chợt nghe thấy bên trong truyền đến tiếng kêu trong trẻo, âm thanh phụ nữ rất đè nén, giống như trong miệng bị một thứ gì đó chặn lại vậy. Hàn Đông bất đắc dĩ nở nụ cười. Vũ Kiến sẽ không vì bức bối mà cùng Tiếu Anh Hà hoạt động trong phòng làm việc đấy chứ. Không ngờ Vũ Kiến còn có đam mê như vậy. Người này đã hơn 50 rồi, xem ra người già nhưng tâm chưa già. Lúc này Hàn Đông cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể quay về. Trước đó hắn muốn đến tìm Vũ Kiến vì quyết định nhân tuyển cho vị trí phó chủ nhiệm văn phòng thị trấn. Tất nhiên, hắn cũng không muốn ép đối phương mà muốn lùi một bước, không truy cứu trách nhiệm quản lý văn phòng của Tiếu Anh Hà, đổi lấy chức phó chủ nhiệm cho Đặng Đạt Hòa. Dù lần này Hà Đông lấy được thắng lợi trong hội nghị đảng ủy, nhưng hắn cũng biết không nên quá ép Vũ Kiến. Dù sao thì Vũ Kiến cũng là bí thư đảng ủy, lại công tác ở thị trấn Triệu Hòa quá lâu, tất cả các ngành và lãnh đạo cơ sở đều là người của đối phương. Nếu Vũ Kiến bị ép quá mạnh, sợ rằng cái gì cũng đối nghịch với mình, không muốn có công mà muốn phá hư, như vậy mình muốn tạo ra thành tích cũng khó. Nếu bí thư đảng ủy có tâm tư phá hoại, dù Hàn Đông nắm được hội nghị đảng ủy thì có tác dụng gì? Hơn nữa, Hàn Đông bây giờ còn là thay mặt chủ tịch thị trấn, mọi chuyện còn chưa thể gấp được. Hàn Đông đến để tìm kinh nghiệm, tạo thành tích, tích lũy lý lịch. Nếu đặt tất cả tinh lực vào quá trình đấu tranh nội bộ thì căn bản là quá ngu ngốc. Đáng tiếc là Hàn Đông muốn biểu hiện chút thiện ý của mình, nhưng Vũ Kiến lại đóng chặt cửa, không biết đang làm gì bên trong, làm cho hắn không thể nào chia cành ô liu ra. Hàn Đông vừa đi vào phòng làm việc thì Chu Ngọc Vinh bên kia cũng mở cửa ra, nhìn chung quanh một lúc lại rút đầu về. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông đến phòng làm việc của Vũ Kiến. Vẻ mặt Vũ Kiến không tốt, tóc trắng trên đầu nhiều hơn một chút, có vẻ khá tiểu tụy. Có lẽ lo lắng vì sự kiện hội nghị đảng ủy hôm qua, vì vậy mà cả đêm không ngủ ngon. Vũ Kiến thấy Hàn Đông đến thì đen mặt ngồi đó không nhúc nhích. Chủ tịch Tiểu Hàn, có việc gì sao? Vũ Kiến giống như đã có quyết định, sẽ luôn thêm một chữ tiểu khi gọi Hàn Đông mới thỏa mãn. Mà Hàn Đông cũng không quan tâm đến chút thủ đoạn của đối phương, hắn cười nhạt một tiếng. Bí thư Vũ, tôi đã suy xét rồi. Công tác của văn phòng thị trấn làm không tệ. Chuyện của đồng chí Quách Tùng chỉ là hành vi cá nhân, là việc ngoài ý muốn, người cũng đã không còn, cũng không nên truy cứu. À, Vũ Kiến chợt chấn động, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Đông. Tiểu tử này muốn làm gì? Đánh một gậy rồi cho ăn một quả táo sao? Nếu Hàn Đông thật sự cứ nắm lấy chuyện của Quách Tùng mà tìm phiền toái cho Tiểu Anh Hà, như vậy sự việc rất phiền phức. Vì vậy mà hôm qua, sau khi tan họp, thì Tiểu Anh Hà theo hắn về đến phòng làm việc và nói ra lo lắng này. Khi đó hắn rất tức giận, vì vậy mà lửa giận biến thành lửa dục vọng, đã đẩy ngã Tiểu Anh Hà lên bàn để làm chuyện xấu. Nhưng bây giờ, Hàn Đông lại chợt đi đến, chủ động lấy lòng. Đây là có ý gì? Khoảng thời gian qua, Vũ Kiến cảm thấy tiểu tử Hàn Đông này thật sự không phù hợp với độ tuổi, còn trẻ mà xào quyệt như vậy sao? Vũ Kiến chủ yếu là bị đánh thức tỉnh từ sau hội nghị đảng ủy ngày hôm qua, nếu không cũng sẽ chẳng thể nào hiểu rõ Hàn Đông chủ động đến lấy lòng. Hàn Đông biết trong lòng bí thư Vũ Kiến rất nghi hoặc, vì vậy hắn mỉm cười nói. Bí thư Vũ, công tác của văn phòng thị trấn rất quan trọng, đồng chí Quách Tùng đã xảy ra chuyện. Anh xem có nên quyết định nhân tuyển cho vị trí phó chủ nhiệm hay không? Vũ Kiến cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra, Hàn Đông vì vị trí kia. Nhưng tâm tư của người này cũng thật sự khó hiểu. Lẽ ra, hắn nắm 4 phiếu, việc này hoàn toàn có thể xác định thông qua hội nghị đảng ủy, cần gì phải đến trao đổi với mình. Đúng vậy, cũng nên sớm định ra. Tôi thấy Tiểu Đặng khá tốt, có thể đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm. Sau khi hiểu rõ ý tứ của Hàn Đông, Vũ Kiến tất nhiên sẽ bánh ít đi bánh quy lại. Nhưng trong lòng hắn cũng rất khổ sở, có một loại cảm giác bị đối phương điều khiển. Đặng Đạt Hòa này cũng vì nguyên nhân Vũ Kiến mà trước nay không được sử dụng ở văn phòng thị trấn. Hôm nay hắn lại chủ động đi ngược lại những quyết định của mình trước kia, đấy không phải tự tát mình sao? Nhưng với tình huống lúc này thì Vũ Kiến thật sự chỉ có thể gắng gượng vùng tay tát chính mình mà thôi. Hàn Đông vừa đi ra đã gặp Tiểu Anh Hà chạy vào trong phòng làm việc của Vũ Kiến. Hắn đến làm gì? Vũ Kiến hít vào một hơi thuốc rồi cười âm hiểm nói. Đến đàm phán về chức vụ phó chủ nhiệm. Tiểu Anh Hà trợn tròn mắt, nàng chợt tức giận, nhưng ngay sau đó vẻ mặt chợt trì trệ. Đúng là nóng vội, bà cũng không phải loại dễ ức hiếp. Vũ Kiến trừng mắt nhìn Tiểu Anh Hà. Đã nói em không được làm sằng bậy. Tiểu Anh Hà trừng mắt lên. Hắn ép người như vậy, anh đã làm gì với hắn? Vũ Kiến nhìn bộ dạng của Tiểu Anh Hà, tâm tình của hắn vốn không tốt, bây giờ càng phẫn nộ. Hắn vỗ mạnh lên mông lớn của nàng, rồi hạ giọng nói. Ông nói không cần làm loạn, hắn sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện của Quách Tùng. Tiểu Anh Hà nhếch miệng, trong cả mắt bùng lên cái nhìn kiêu hận. Trong hội nghị đảng ủy ngày hôm qua, Hàn Đông đã chỉ thẳng mặt nàng, dù bây giờ không truy cứu thì cũng không thể làm cho nàng giảm thù hận với đối phương. Dù Vũ Kiến bị áp chế, nhưng trong đầu nàng cũng có ý xấu, nhất định phải cho tên khốn Hàn Đông kia mất mặt lớn mới được. Nhân tuyển cho vị trí phó chủ nhiệm văn phòng thị trấn đã được nhanh chóng xác định. Đặng Đạt Hòa là một nhân viên bị ghẻ lạnh nhiều năm, bây giờ chợt trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ, đặc biệt là nhân viên công tác trong văn phòng thị trấn. Ai cũng tươi cười nhiều hòa trước mặt hắn, nói ra những lời xùm xòe là vô số kể. Ngược lại, khi Tiểu Anh Hà xuất hiện ở văn phòng thị trấn thì không ai thèm tiến lại gần. Vừa nhìn mặt là biết cô nàng này đang ở vào giai đoạn mãn kinh, cũng không ai dám tiến lên động vào rủi ro. Tất nhiên biến đổi như thế cũng là vì lần đầu tiên Hàn Đông chiến thắng ở hội nghị đảng ủy thị trấn. Đặng Đạt Hòa tất nhiên biết rõ vì sao mình có ngày hôm nay. Vì vậy, hắn rất hãnh diện trước mặt người khác, nhưng đứng trước mặt Hàn Đông thì càng thêm cung kính. Lúc này, hắn đang đứng trước mặt Hàn Đông, hắn khẽ cúi người, trong tay là một quyển sổ nhỏ đang báo cáo những tiến triển trong công tác phát triển hàng quán ven sông. Tuy việc này Hàn Đông đã cho Lâm Phương Chi phụ trách, nhưng người nhận công tác cụ thể lại là Đặng Đạt Hòa. Dù bây giờ hắn đã là phó chủ nhiệm văn phòng thị trấn, nhưng vẫn theo ý của Hàn Đông là làm đến nơi đến chốn. Vì vậy, hắn tiếp tục nhận nhiệm vụ này. Tất nhiên, hắn cũng dẫn theo vài nhân viên của văn phòng thị trấn theo để chạy việc. Lâm Phương Chi cũng không có ý kiến gì. Dù sao hắn cũng là phó chủ tịch được phân công quản lý kinh tế, làm tốt chuyện hàng quán ven sông cũng có chút công lao của hắn. Chủ tịch, Vương Bân Hiền đã lắp đặt xong thiết bị, anh ấy đã chọn thời gian phù hợp, mong chủ tịch có thể xuống chỉ đạo công tác. Đặng Đạt Hòa dùng giọng cung kính nói, từ khi lên làm phó chủ nhiệm văn phòng thị trấn đến nay, Vương Bân Hiền trước kia vốn không tình nguyện, lập tức trở nên dễ bảo hơn, đã bỏ ra hơn 20.000 để sửa chữa lại hàng quán của mình. Người này là một bãi câu cá giải trí ngoài bờ sông, ngồi trên đài câu cá, có thể câu cá mà cũng có thể đánh bài hoặc ăn uống giải trí. Lúc này có một nhà đi đầu thì cũng có vài nhà khác động tâm, nhưng bọn họ vẫn còn muốn đứng xem, chủ yếu muốn xem Vương Bân Hiền sẽ kinh doanh thế nào. Hàn Đông mỉm cười. Tôi cũng sẽ không đến tham gia, anh cứ mời chủ tịch Lâm là được. Vâng, lát nữa tôi sẽ đi mời chủ tịch Lâm. Đặng Đạt Hòa gật đầu nói. Hàn Đông rất hài lòng với thái độ của Đặng Đạt Hòa, hắn cười hỏi. Thế nào, đã làm phó chủ nhiệm được một tuần, có thích ứng không? Đặng Đạt Hòa lại cúi người xuống thấp hơn một chút, vẻ mặt tràn đầy cảm kích. Rất tốt, cơ bản đều không có vấn đề. Vậy thì được, anh đi báo cáo cho chủ tịch Lâm, sau đó thuận tiện mời anh ấy đi xuống tham gia. Hàn Đông gật đầu yên tâm, như vậy xem ra Đặng Đạt Hòa biết cách nắm giữ quyền lực. Nhưng trong khoảng thời gian này, Tiếu Anh Hà cũng rất an phận. Tuy nhìn thấy mình luôn giống như thấy kẻ thù truyền kiếp, nhưng cũng không làm khó Đặng Đạt Hòa, cũng không biết nàng đang có ý nghĩ gì. Ngay sau đó, Lâm Phương Chi đi đến, vẻ mặt tràn đầy nụ cười. Vừa rồi, Đặng Đạt Hòa đi qua, nói rằng Hàn Đông mời Lâm Phương Chi đi đến ghi biển hiệu cho một tụ điểm giải trí ven bờ sông, rõ ràng là ném cho hắn cơ hội nở mày nở mặt. Thực tế, thị trấn Triệu Hoa là một nơi nghèo khó, lãnh đạo cũng không có mấy cơ hội nở mày nở mặt, tổng kết cuối năm cũng chẳng tìm được chút tài liệu nào. Chủ tịch Hàn, anh có gì căn dặn không? Còn có gì để căn dặn? Hàn Đông cười ha ha, hắn thuận tay ném thuốc cho Lâm Phương Chi. Sau khi trải qua một thời gian ma sát, Hàn Đông đã thấy Lâm Phương Chi là một phó chủ tịch muốn làm việc hiện thực, vì thế hai bên càng hòa hợp hơn. Gọi anh đến cũng vì muốn thương lượng về chuyện xây dựng nhà máy. Nếu muốn kinh tế của Triệu Hoa phát triển mà chỉ dựa vào nông nghiệp thì khó thể nào. Không xây dựng hai nhà máy thì GDP sao có thể tăng tiến? GDP? Lâm Phương Chi có chút sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Đúng vậy, nhà máy rượu thật sự nên khởi động. Như vậy, GDP của thị trấn sẽ phát triển mạnh. Nhưng việc này cũng rất khó khăn. Đầu tiên là vấn đề kêu gọi đầu tư. Không có người đầu tư thì cũng toi công. Tiếp theo chính là công ăn việc làm của người trong thôn An Khê. Nếu muốn xây dựng nhà máy rượu thì vấn đề ở bên kia... Lâm Phương Chi nói mà còn ra hiệu. Tất nhiên, bàn tay chỉ về phía phòng làm việc của Vũ Kiến. Bây giờ, bí thư đang nổi nóng, đến lúc đó không động tay động chân mới là lạ. Hàn Đông thật sự có chút đau đầu. Vũ Kiến tuy bây giờ đã có chút an phận, nhưng sẽ không thể nào cam lòng để cho mình tiến lên. Mà lúc này, muốn phát triển kinh tế của thị trấn Triệu Hoa, thật sự không có con đường nào khác có thể sử dụng.

nào biết mình đi đâu. Chủ tịch Hàn đã tan tầm rồi à? Đặng Đạt Hòa cười hỏi. Khi thấy Hàn Đông gật đầu thì cười nói, tôi sẽ cho Tiểu Vương lái xe đưa anh về. Tiểu Vương là lái xe của văn phòng thị trấn. Đặng Đạt Hòa nói như vậy đã chứng thực quyền lực phó chủ nhiệm của mình. Tất nhiên, thứ này cũng có liên quan đến sự an phận của Tiểu Anh Hà. Dù chỉ là một chiếc xe cũ kỹ, nhưng thật sự tốt hơn rất nhiều so với một chiếc xe khách nhồi nhét không biết bao nhiêu người. Lái xe Tiểu Vương không nói lời nào, hắn chỉ chú tâm lái xe. Thật ra, hắn cũng rất muốn chào hỏi Hàn Đông vài câu, nhưng vị chủ tịch thị trấn vừa lên xe đã nhắm mắt dựa lưng vào ghế, làm hắn không dám mở miệng. Tiểu Vương có thể đến lái xe ở văn phòng thị trấn cũng vì có liên quan đến Vũ Kiến. Nếu nói trắng ra thì hắn thật sự có chút quan hệ thân thích với Vũ Kiến. Nhưng thế cục hôm nay làm cho Tiểu Vương cảm thấy uy hiếp rất lớn. Đối với một nhân viên còn chưa vào biên chế như hắn, Hàn Đông muốn đuổi việc chỉ là chuyện nhỏ như móng tay. Hàn Đông cũng chú ý đến bộ dạng muốn nói lại thôi của Tiểu Vương, nhưng lại mặc kệ đối phương, trong lòng thầm nghĩ nên tìm đâu ra nhà đầu tư để xây dựng nhà máy rượu ở thôn An Khê. Cũng không thể tùy tiện tìm người đến làm nhà xưởng, vì đầu tư nhỏ căn bản không có nhiều tác dụng với An Khê. Ít nhất cũng phải có một nguồn đầu tư vài triệu, như vậy mới có thể tạo nên chút âm thanh. Mà nhắn tin trong túi quần vang lên, Hàn Đông mở ra xem, thì ra là số điện thoại nhà Yến Lâm. Vì thế mà khóe miệng không khỏi vểnh lên. Có lẽ tiểu nhà đầu này sắp đi học đến nơi rồi. Một lát sau mà nhắn tin lại vang lên. Lần này là Yến Lâm nhắn đến. Lãnh đạo đại nhân mau điện thoại trả lời. Có lẽ nàng biết Hàn Đông chưa về đến nhà và điện thoại nên không nhịn được phải thúc giục. Mà hắn cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng vểnh miệng của Yến Lâm. Nhưng lúc này Hàn Đông đang ở trên xe, nào có thể điện thoại trả lời. Nếu có điện thoại di động thì tốt, nhưng thứ này còn cần thời gian mới được. Dù là điện thoại đập đá cỡ lớn thì phải hơn nửa năm sau mới được phát hành ở Vinh Châu. Anh Đông, mau điện thoại trả lời. Vẫn là tin nhắn của Yến Lâm, giọng điệu đã dịu hơn. Chủ tịch Hàn đúng là bận rộn. Lái xe Tiểu Vương cuối cùng cũng tìm được câu mở đầu, nhưng Hàn Đông chỉ ừ một tiếng, cũng không tiếp lời. Điều này làm cho Tiểu Vương có chút bức bối, hai tay nắm chặt tay lái, cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Xe Jeep tiến vào nội thành, tốc độ cũng giảm hẳn, Hàn Đông thản nhiên nói. Cho tôi xuống xe ở cục lương thực. Tiểu Vương này cũng là kẻ mượn gió bẻ măng. Trước kia khi Hàn Đông đến thị trấn Triệu Hòa thì đối phương không thèm chào hỏi một câu, bây giờ lại không biết xấu hổ mà lên tiếng. Trước này, Hàn Đông thật sự không nhìn thuận mắt những kẻ trước ngạo mạn sau cung kính như vậy. Đến cổng cục lương thực, Tiểu Vương vui vẻ xuống xe, mở cửa cho Hàn Đông, thậm chí còn vung tay che trên cửa, sợ Hàn Đông cụm đầu vào. Chủ tịch Hàn, ngày mai khi nào Thủy đến đón? Hàn Đông thấy thái độ của đối phương như vậy thì cũng thở dài một hơi, sau đó gật đầu nói. 2 giờ chiều mai đến đây đón tôi. Tiểu Vương nở nụ cười nịnh bợ. Vâng. Sau đó, Tiểu Vương đứng ở bên cạnh cửa xe, hai tay buông lỏng, đưa mắt nhìn Hàn Đông. Yến Lâm đứng trước cửa nhà, nàng nhìn thấy tình cảnh kia từ đầu đến bây giờ, nàng đi về phía Hàn Đông rồi quẹt miệng nói. Đúng là rất phái đoàn. Nói gì vậy? Hàn Đông cười lên tiếng, sau đó gõ lên đầu Yến Lâm. Biết anh về mà vẫn còn cố gắng nhắn tin sao? Yến Lâm vểnh môi. Đúng là nói không biết xấu hổ, cũng không biết điện thoại một tiếng. Yến Lâm rõ ràng là cố ý, nàng đã biết Hàn Đông sẽ đi xe về nhưng vẫn còn nói như vậy, chính xác là làm nũng. Hàn Đông cười lên ha ha, cũng nhịn không được phải gõ lên đầu nàng. Ôi, kiểu tóc của em! Yến Lâm quẹt miệng, bất mãn nói. Trước đó Hàn Đông không điện thoại về, nàng thật sự rất tức giận. Nhưng khi thấy hắn xuống xe thì chuyển giận thành vui. Tất nhiên, khi thấy bộ dạng như chó săn của Tiểu Vương, nàng cũng không nhịn được phải chọc Hàn Đông vài câu. Hàn Đông mỉm cười. Vậy em vội vàng gọi anh là có việc gì? Không có gì thì không được gọi anh sao? Yến Lâm thân mật kéo tay Hàn Đông, nàng dùng ánh mắt như sao nhìn hắn, lông mi chỉnh tề khẽ chớp, bộ dạng rất đáng yêu. Anh đã quay về, tối cùng dùng cơm nhé. Hàn Đông chợt sững sờ. Em chỉ gọi anh về để ăn một bữa cơm thôi sao? Yến Lâm cười ha ha. Cũng không phải, em thấy anh rất bận, có lẽ 2 ngày nữa cũng không có thời gian rảnh, em không phải còn đi học nữa sao? Vốn đợi thứ bảy cho anh về họp mặt, nhưng hôm nay anh đã quay lại thì quyết định tối nay dùng cơm. Lúc này, hai người đi vào cửa hàng, dì Vương đang lau bàn. khi thấy Hàn Đồng thì nở nụ cười thân thiết. Tiểu Đồng đã quay về, đã dùng cơm chưa? Yến Lâm tranh thủ thời gian nói. Mẹ, con và anh Đồng đến tối sẽ ra ngoài dùng cơm, con phải đi gọi điện thoại cái đã. Yến Lâm nói xong thì chạy vào trong phòng gọi điện thoại, cũng không hỏi xem Hàn Đồng có đồng ý hay không. Ngay sau đó, nàng đã chạy ra, vui vẻ như một con chim nhỏ, nàng chạy đến khoác tay Hàn Đồng. Anh Đồng, đi thôi, đến chỗ cũ. Hàn Đồng dùng giọng nghi hoặc hỏi. Cái gì là chỗ cũ? Là Bách Vị Viên, chính là chỗ chúng ta dùng cơm lần trước. Vì sắp đi học nên mọi người muốn họp mặt một lần. Hàn Đồng hiểu rõ, lại là đám người lần trước. Vốn hắn cũng không có hứng thú, nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng của Liêu Hiểu Bình, tên này có ý với Yến Lâm. Tất nhiên, hắn sẽ không thích những kẻ ăn chơi trác táng như vậy. Lúc này hắn quay đầu, thấy Yến Lâm dùng ánh mắt chờ mong nhìn mình. Vì vậy mà trong lòng hắn chợt mềm nhũn, coi như lần này lại tiếp tục làm tấm chắn cho nàng. Vẫn là những người lần trước, nhưng thái độ của bọn họ lần này thật sự không giống với lần trước. Dù là Liêu Hiểu Bình khi thấy Yến Lâm thân mật kéo tay Hàn Đồng thì vẻ mặt vẫn mang theo nụ cười. Hắn nâng ly nói. Chủ tịch Hàn, chúc mừng anh. Đúng vậy, anh Đông còn trẻ như vậy đã là chủ tịch thị trấn, đúng là quá hâm mộ. Ngày mai cũng cười, tuy tuổi trẻ nhưng đám người nơi đây cũng chẳng phải không hiểu gì. Bọn họ cũng biết Hàn Đông còn trẻ như vậy đã là chủ tịch thị trấn, tương lai sau này sẽ rất rộng mở. Lần này, Liêu Hiểu Bình mời khách, cơm nước xong thì tên mập Triệu Tài Đống đề nghị đi hát ở một quán karaoke ở phố Tiểu Nam. Nơi đó kinh doanh khá tốt, những cô gái vừa nghe như vậy thì hoan hô muốn đi. Anh Đông, đi với bọn em. Yến Lâm dùng ánh mắt chờ mong nhìn Hàn Đông, nàng sợ hắn sẽ từ chối, vì vậy mà tranh thủ mở miệng trước. Hàn Đông cười khổ một cái. Thật ra, hắn cũng không muốn đi, nhưng Yến Lâm đã lên tiếng, cũng không đành lòng từ chối. Phố Tiểu Nam cũng không cách quá xa, vì vậy mà nhóm người đi bộ đến. Yến Lâm kéo tay của Hàn Đông, trong lòng rất vui vẻ, miệng bắt đầu hát bài. Em không muốn nói. Ngay sau đó đã đến phố Tiểu Nam, từ xa đã nghe thấy tiếng ca, xem ra cách âm cũng không tốt. Các cô gái tỏ ra hưng phấn, bọn họ líu díu nói cười, nhịp bước cũng nhanh hơn. Cổng vào quán karaoke luôn có người ra vào, Triệu Tài Đống vui vẻ chạy vào, Hàn Đồng đứng lại một chút, sau đó bị Yến Lâm kéo vào theo. Lúc này, một người chạy đến, Yến Lâm bị đụng phải mà lảo đảo, nàng khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi. Hàn Đồng tranh thủ thời gian ôm eo nàng, vì vậy mới không té xuống đất. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng thì biết bị đối phương húc vào không nhẹ. Nhưng người đàn ông tóc dài không xin lỗi mà còn mắng. Còn bà nó, mắt mù à? Trong lòng bùng lên lửa giận, Hàn Đông trầm giọng nói. Xin lỗi cô ấy cho tôi. Xin lỗi con mẹ mày. Tên đàn ông tóc dài mắng một câu kiêu ngạo, sau đó vung lên một tát. Ánh mắt Hàn Đông chợt ngừng tụ, hắn vươn tay chụp được cánh tay của đối phương, đồng thời tung một đá. Tiểu tử kia trực tiếp quỵ xuống đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Xin lỗi. Hàn Đông dùng giọng u ám nói, thật sự sắc bén như lưỡi dao. Còn bà mày. Tên khốn này còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hàn Đông dẫm chân lên lưng, khẽ dùng sức. Tên đàn ông tóc dài cảm thấy trên lưng giống như có một ngọn núi đè xuống, cả cơ thể nằm sấp xuống đất, miệng chạm cả vào sàn nhà. Hàn Đông chậm rãi ngồi xuống, hắn gõ lên đầu tên kia hai cái. Xin lỗi ngay. Đám người trong đại sảnh đều chú ý đến xung đột nhỏ ở chỗ này, trong đó có vài người đàn ông chạy đến, trong tay đều cầm theo vài chai bia. Anh Đông, thôi bỏ đi. Yến Lâm cầm lấy cánh tay Hàn Đông rồi nói. Hàn Đông mỉm cười với nàng. Không có gì, tiểu tử này phải xin lỗi mới được. Trong lòng Hàn Đông coi Yến Lâm như em mình, tên khốn này húc vào nàng, còn nói lời thô tục, không dạy bảo thì sao có thể hà giận được. Thời này hát karaoke cũng không phải từng phòng riêng như sau này. Nơi đây chỉ có một đại sảnh rộng, ai đến hát cũng ngồi vào bên trong. Trong đại sảnh có một cái màn hình lớn, bốn phía bày rất nhiều bàn ghế, mỗi bàn đều có một quyển sổ nhạc. Khách chỉ cần chọn bài và ghi vào giấy cho nhân viên phục vụ, sau đó đợi điệu nhạc vang lên. Nếu là bài của mình thì lấy micro để hát. Nhóm người Hàn Đồng đang ở lối đi trong đại sảnh, vài tên cầm chai bia từ bên kia chạy đến. Tất nhiên sẽ không thể nào tạo nên tình huống vây quanh được. Nhưng cũng có vài vị khách ở bàn bên cạnh tranh thủ thời gian đứng lên, miễn tài bay vạ gió. Muốn chết à? Thằng chó!

Chuyện nhỏ mà thôi, cục trưởng Sa cần gì phải để ý như vậy? Sa Tịnh Trường lúc này mới gật đầu, sau đó quay đầu nói với hai viên cảnh sát. Các anh còn đứng đây làm gì? Chờ nhận thưởng sao? Chúng tôi sẽ đi ngay. Hai tên cảnh sát long mồ hồi hột, sau đó cụp đuôi bỏ đi. Một lúc sau, đại sảnh karaoke khôi phục lại như thường, tiếng ca hát vang lên, tiếng mọi người chúc rượu nhau cũng không ngớt. Tình cảnh vừa rồi chỉ xem là một chuyện góp vui mà thôi. Hàn Đông cầm lấy ly bia cụm ly với Sa Tịnh Trường. Cục trưởng Sa, sự việc lần trước còn chưa cảm tạ anh. Đợi đến cuối tuần chúng ta ra ngoài làm vài ba ly, tôi sẽ gọi cả anh Trương đi cùng. Sa Tịnh Trường nghe nói Hàn Đông muốn gọi cả Trương Trường Hà đi cùng. Tất nhiên hắn hiểu ý tốt của Hàn Đông, vì vậy mà nâng ly cạn sạch, nói. Được, đến lúc đó nhớ nói cho tôi biết một tiếng là được. Lúc này, Hàn Đông quay sang giới thiệu Yên Lâm. Những người khác thì nói rằng đó là bạn học của Yên Lâm, ý nghĩa của nó đã rất rõ ràng. Vì vậy, Sa Tịnh Trường cũng không muốn uống nhiều với đám người kia. Ông chủ Tống nhìn Yên Lâm, sau đó lấy từ trong túi quần ra một tấm danh thiếp đưa đến cho nàng. Sau này mọi người đến hát sẽ được giảm 8%, Sa Tịnh Trường nói. Cái gì là 8%? Anh Tống quá cao kìa rồi, 16% mới đúng. Đúng đúng, là 16%. Ông chủ Tống liên tục nói, sau đó lấy ra cây bút, viết tên của mình, lại ghi thêm vài dòng chữ, sau đó đưa cho Yên Lâm. Yên Lâm dịu dàng nói, tôi cũng không thường sử dụng. Yên Lâm là một sinh viên, chỉ khi nghỉ Tết và nghỉ hè mới về nhà, cầm danh thiếp kia cũng không có mấy tác dụng. Không cần thì cho chúng mình. Trương Hiểu Dài và Ngải Mai ở bên cạnh đều cảm thấy lòng nóng như mèo cào. Chỗ này bia đều làm 10 tệ một chai, hát một bài cũng mất 2 tệ. Vài người cùng nhau vui chơi cũng mất 200 tệ. Một danh thiếp giảm 16%, có thể hát thêm được nhiều lần, khá tiết kiệm đấy chứ. Hàn Đông bảo Yên Lâm nhận lấy, sau đó cười nói. Ông chủ Tống làm ăn rất tốt, tôi có một đề nghị, không biết ông chủ Tống có tình nguyện lắng nghe hay không? Ngay cả Sa Tịnh Trường cũng khách khí với Hàn Đông như vậy, ông chủ Tống tất nhiên cũng bày ra bộ dạng chú ý lắng nghe. Đề nghị của chủ tịch Hàn chắc chắn sẽ rất tốt. Hàn Đông cười cười nói. Thật ra cũng không phải ý kiến gì hay. Tôi thấy mọi người ăn cơm cũng cần phòng riêng, ca hát cũng không phải giống như vậy sao? Nếu anh làm nhiều phòng nhỏ, bên trong có thể chứa được 5-7-8 người. Sau khi vào cửa thì tự mình chọn bài và hát, cũng không thu phí theo bài hát mà thu theo giờ hát, như vậy thì tốt hơn. Phó Cục trưởng Thuế nghe vậy thì liên tục khen. Chủ tịch Hàn quả nhiên không hổ danh là người giỏi phát triển kinh tế. Vị phó cục trưởng này nói lời có chút khoa trương, nhưng Hàn Đông bây giờ là danh nhân của huyện Phú Nghĩa và thậm chí là của chính đàn thành phố Vinh Châu. Cấp bậc tuy không cao, nhưng động tĩnh cũng không nhỏ. Rất nhiều kẻ chỉ được nghe danh tiếng mà không thấy được người. Dù hắn là phó cục trưởng cục thuế, có cảm giác về sự ưu việt khi đứng trước người khác, nhưng bây giờ đối diện với Hàn Đông cũng không có được mấy phần kiêu ngạo. Ha ha, chỉ tùy tiện có đề nghị mà thôi. Cục trưởng quản cứ quá khen. Hàn Đông khiêm tốn nói. Đám người Hàn Đông trò chuyện với nhau, còn Yến Lâm, Ngải Mai và Trương Hiểu Dài thì tụ tập nói chuyện phiếm. Đến khi các nàng ca hát thì cũng cùng nhau cất tiếng. Vẻ mặt Lưu Hiểu Bình có chút âm trầm, hắn ngồi đó buồn bực uống bia, cũng không quan tâm đến vẻ ân cần của Triệu Tài Đống. Trước đó, khi cảnh sát đến bắt Hàn Đông thì Lưu Hiểu Bình cảm thấy đó là một cơ hội rất tốt. Lát nữa mình sẽ có thể biểu hiện trước mặt mỹ nữ. Nào biết, hai vị cảnh sát kia cũng quá kém, bị vài lời nói của Hàn Đông làm cho không dám ra tay. Sau đó, thái độ của Sa Tịnh Trường đối với Hàn Đông lại làm cho Lưu Hiểu Bình cảm thấy cực kỳ khó hiểu, khó thể nhìn thấu Hàn Đông. Không biết vì sao nhiều người nể mặt đối phương như vậy. Trước kia, không phải vị bí thư thị trấn Bản Kiều cũng không phải đã cho cả nhóm ăn cơm chùa à? Trở về, nhất định phải hỏi ông cụ ở nhà xem thế nào. Lưu Hiểu Bình thầm hạ quyết tâm, quyết định tạm thời ổn trước nói sau. Hơn 10 giờ, Hàn Đông thấy nhóm Yên Lâm đã hát được khá nhiều, vì vậy mà lên tiếng cáo từ với nhóm Sa Tịnh Trường, nói ngày mai còn có việc vào huyện ủy, không thể về quá muộn. Dọc đường về, Yên Lâm dùng hai tay ôm lấy cánh tay Hàn Đông, cả cơ thể đều giống như dựa vào tay phải của hắn. Nàng ngẩng đầu lên cười hỏi. Anh Đông, sao anh không hát? Hàn Đông vân về cái mũi nhỏ của Yên Lâm rồi nói. Nếu anh hát thì mọi người sẽ bị dọa cho bỏ chạy. Đến lúc đó, ông chủ Tống bắt anh bồi thường tiền thì thế nào? Ha ha ha ha. Yến Lâm cười đến mức run cả người, chăm chú ôm lấy cánh tay Hàn Đông. Yến Lâm cũng không chú ý đến ma sát giữa cơ thể mình và cánh tay của Hàn Đông. Nàng tiếp tục hát bài Em Không Muốn Nói. Hàn Đông nghe tiếng ca trong trẻo dịu dàng mà không khỏi sinh ra cảm giác mê say, vô tình đã về đến cổng cục lương thực từ khi nào. Lúc này, quán cơm của dì Vương vẫn còn mở cửa. Dì Vương đang đứng trước cửa nói với ai đó, giống như có chút kích động. Yến Lâm ngẩng đầu thấy người kia thì vẻ mặt biến đổi. Nàng buông tay của Hàn Đông, chạy về phía trước, không biết giẫm phải vật gì mà trượt chân. Nàng duyên dáng kêu lên một tiếng, cơ thể ngã về phía sau. Cẩn thận! Hàn Đông thấy như vậy thì vươn tay chụp đến, khó khăn lắm mới ôm Yến Lâm vào lòng trước khi ngã xuống đất. Một mùi hương nhạt bùng lên, Hàn Đông cảm thấy bàn tay mình vừa vặn đặt vào vị trí xúc cảm nhất của Yến Lâm, vì vậy mà trong lòng không khỏi run lên. Lâm Lâm, con không sao chứ? Dì Phương hô lên một tiếng kinh hoàng. Mới đó mà đã tìm một thằng mặt trắng rồi. Tên đàn ông đang nói chuyện với dì Vương chợt thấy Hàn Đông ôm Yến Lâm, vì vậy mà quẹt miệng, dùng giọng không âm không dương nói. Lời này có chút khó nghe, không những mắng Yến Lâm còn kéo cả Hàn Đông vào. Hàn Đông chợt nổi giận, hắn đỡ Yến Lâm đứng vững, sau đó bước đến trước mặt tên kia, trầm giọng nói. Anh nói gì? Nóng tính nhỉ? Tên đàn ông kia thấy Hàn Đông không quá vạm vỡ nên cũng không sợ hãi. Tên mặt trắng chính là tên mặt trắng. À! Hàn Đông chụp lấy cổ áo của tên đàn ông kia, cánh tay khẽ dùng sức, người kia không tự chủ được phải kiễng hai chân lên, mặt đỏ bừng bừng, miệng há hốc mà không nói ra được lời nào, hai tay vung vẫy loạn xạ. Dì Vương dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tình cảnh trước mắt. Lúc này Yến Lâm khẽ vươn tay kéo áo Hàn Đông. Anh Đông. Hàn Đông buông tay rồi trầm giọng nói. Nếu nói lung tung thì tôi cho anh đẹp mặt. Người đàn ông này kinh hoàng lui đến bậc cầu thang, không dám mạnh bạo với Hàn Đông, sau đó lại quay đầu hừ một tiếng với dì Vương rồi cười lạnh nói. Cố tự giải quyết cho tốt, 3 ngày sau tôi đến lấy tiền. Yến Lâm phẫn nộ nói. Lấy tiền gì? Chúng tôi cũng không nợ ông. Người đàn ông kia đưa mắt nhìn Hàn Đông, sau đó lui lại một bước nói. Cửa hàng này vốn là của tôi. Cút đi cho tôi. Dì Vương lúc này chợt giống như sư tử nổi giận. Nàng không biết chụp được một cây chổi từ đâu, vùng tay đánh người. Người đàn ông kia lui ra phía sau một bước, vừa chống đỡ dì Vương vừa gào lên. Ngừng, ngừng, cố điên rồi à? Còn đàn bà điên khùng này. Dì Vương dùng hai tay cầm chổi liên tục vùng lên đập xuống. Tên đàn ông kia bị đánh trúng vài cái vào tay. Hắn đưa mắt thấy Hàn Đông ở bên cạnh, chợt nhớ đến tình huống vừa rồi, vì thế cũng không dám trả đòn mà xoay người bỏ chạy, trong miệng còn liên tục kêu la. Hàn Đông lặng lặng nhìn tình cảnh này. Hắn từ trong lời nói của người đàn ông kia mà biết đó là cha của Yến Lâm. Nhưng bây giờ bọn họ rõ ràng không phải là người một nhà. Hắn thầm cảm thấy nàng ở bên cạnh khẽ rung động, vì vậy mà thầm thở dài một hơi. Tiểu nha đầu này nhìn có vẻ rất thoải mái vui sướng, nhưng chua xót sau lưng nào ai biết được. Dì Vương lau nước mắt đi vào trong nhà, một lúc lâu cũng không đi ra. Yến Lâm ngẩng đầu lên khẽ nói. Anh Đông, anh về trước đi. Trong hốc mắt Yến Lâm tràn đầy những giọt nước long lanh, gương mặt trắng như tuyết làm cho Hàn Đông thầm thương tiếc. Hắn vươn tay khẽ vỗ lên vai của nàng rồi dịu dàng nói. Yến Lâm, anh về trước, có việc gì cứ điện thoại cho anh. Lúc này, hai mẹ con Yến Lâm đều đau lòng. Hàn Đông là một người đàn ông, ở lại cũng không hay. Vì vậy hắn quyết định tránh đi cho ổn. Mãi đến khuya, Yến Lâm cũng không gọi điện thoại. Hàn Đông cũng không gọi điện thoại đến hỏi. Thầm nghĩ với cá tính của nàng, có lẽ cũng không gọi điện thoại cho mình. 7 giờ hôm sau Hàn Đông thức dậy. Tuy ước hẹn với Bí Thư Hoàng vào lúc 10 giờ, nhưng thói quen dậy sớm của hắn được tạo nên từ khi còn rất bé. Khi đó còn nhỏ, hắn học võ cùng vệ sĩ của ông nội, sáng hay thức dậy sớm. Lúc này hắn đánh răng rửa mặt xong thì đọc sách một lúc, đợi đến gần 8 giờ mới xuống lầu đến dùng cơm ở quán của dì Vương. Tinh thần của dì Vương có vẻ không tốt, khi thấy Hàn Đông đi đến thì chỉ khẽ cười. Nụ cười có vẻ chua xót. Hàn Đông thì muốn mở miệng an ủi, nhưng không biết nên nói gì. Lúc này Yến Lâm đi từ trong ra, khi thấy Hàn Đông thì khẽ cười nói. Anh Đông đến dùng cơm sớm như vậy à? Đúng vậy, lát nữa phải đến huyện ủy có chút việc. Hàn Đông mỉm cười nói. Hắn không nhìn ra bất cứ điều gì trên vẻ mặt Yến Lâm, nàng giống như khôi phục lại vẻ nghịch ngợm hoạt bát ngày thường. Nhưng hắn biết rõ, trong lòng nàng nhất định có rất nhiều tâm sự, chẳng qua không dễ dàng kể ra mà thôi. Một cô gái còn trẻ, ai biết sau nụ cười sáng lạn có bao nhiêu giọt nước mắt. Hàn Đông nhìn Yến Lâm đang ngồi đối diện chống hàm nhìn mình dùng cơm. Hắn thấy gương mặt nàng vẫn trắng như tuyết, cặp mắt vẫn sáng ngời, thật sự rất muốn ôm nàng vào lòng. Sau khi ăn cơm xong, thời gian vẫn còn sớm, Hàn Đông chậm rãi đi đến huyện ủy. Trên đường đi, thầm tổng kết lại những công tác của mình trong thời gian qua. Hắn cảm thấy mình giống như quá mức an phận, vì bị những ký ức kiếp trước đè nén nên mình tỏ ra quá thận trọng. Nhưng thực tế, trong lúc công tác cũng không nên quá cúi đầu như vậy. Hơn nữa, bây giờ ở cơ sở còn khó khăn như thế, sau này tiến lên cao thì làm sao? Lúc này đã là trung tuần tháng 2, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Hàn Đông cảm thấy nóng lòng, bước chân không khỏi gia tăng mạnh hẳn lên. Hàn Đông đi đến khu huyện ủy, đến ngoài phòng làm việc của bí thư Hoàng Văn Vận. Lúc này, Trương Trường Hà ngẩng đầu lên, thấy Hàn Đông thì có chút sừng sốt, sau đó đứng lên cười nói. Chủ tịch Hàn, đến sớm vậy sao? Lúc này còn trong giờ làm việc, vì vậy mà Trương Trường Hà rất chính thức, không tùy tiện giống như gặp mặt bên ngoài. Hàn Đông gật đầu nói. Tôi ở nhà cũng không có việc gì, đến chờ trước cũng được. Trương Trường Hà cười cười nói. Bí thư đã đi họp, cậu cứ ngồi lại đây một chút. Trương Trường Hà nói, rồi lấy ly châm trà cho Hàn Đông. Trường khoa trường cũng đừng quá khách khí. Hàn Đông tiếp nhận ly trà trong tay Trương Trường Hà, hắn tự rót trà cho chính mình, trong lòng thầm có chút kỳ quái. Bí thư Hoàng đi tham dự cuộc họp gì mà không đưa Trương Trường Hà theo? Trương Trường Hà nói. Tôi cũng phải bỏ mặc cậu thôi, vì tôi còn có bản thảo chưa viết xong. Lúc này đã đến 9 giờ, Hàn Đông ngồi đó kiên nhẫn chờ. Tuy bí thư Hoàng không có mặt ở đây, chỗ này chỉ có Trương Trường Hà, nhưng hắn cũng không quá thư giãn. Thói quen là từng việc nhỏ tích lũy mà thành, dù lãnh đạo không yêu cầu thì hắn cũng không buông lòng với chính mình. Dưỡng thành thói quen tốt thì sẽ có lợi mà không hại. Trương Trường Hà dù đang ghi bản thảo nhưng vẫn chú ý đến những biểu hiện của Hàn Đông. Bản năng của thư ký là mắt nhìn bốn đường, tai nghe tám hướng. Khi hắn thấy Hàn Đông ngồi rất nghiêm chỉnh thì thầm bội phục, thầm nghĩ nếu là mình chỉ sợ cũng không được như vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, đã qua nửa giờ, Hàn Đông đang uống trà, chợt đặt ly xuống, nghe thấy trên hành lang truyền đến những tiếng bước chân khá nặng nề, có lẽ là bí thư Hoàng đi về, vì vậy mà hắn nhanh chóng đứng lên. Hoàng Văn Vận vừa vào cửa đã thấy Hàn Đông, hắn có chút sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu cười nói. Hàn Đông đến rồi à? Vào đi. Trương Trường Hà đứng lên cười nói. Bí thư, chủ tịch Hàn đã đến đây từ 9 giờ. Hoàng Văn Vận khẽ gật đầu, ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng trong mắt lại lóe lên cái nhìn thỏa mãn. Dù hắn là bí thư huyện ủy, nhưng Hàn Đông đến chờ trước một giờ đã biểu hiện sự tôn kính. Điều này làm hắn rất hài lòng. Thầm nghĩ vị cán bộ trẻ tuổi này khá tốt, có giá trị để bồi dưỡng. Hoàng Văn Vận ngồi xuống ghế salon với tâm tình khá tốt. Hắn cười nói. Ngồi đi. Cảm ơn bí thư Hoàng. Hàn Đông nói lời cảm tạ, sau đó đặt nửa mông xuống ghế salon, lưng thẳng tắp, hắn nhìn thẳng vào Hoàng Văn Vận. Bí thư Hoàng, tôi muốn báo cáo tình huống công tác trong khoảng thời gian này cho anh. Hoàng Văn Vận gật đầu. Hàn Đông nhanh chóng báo cáo những gì đã chuẩn bị sẵn cho lãnh đạo. Hàn đã đến thị trấn Triệu Hòa được nửa tháng, chính thức làm ra chuyện, chỉ có thể nói là công tác kế hoạch hóa gia đình. Tiền Thạch Liệu đã dựa theo phương án của hắn mà lấy được thành tích khá tốt. Có lẽ năm nay cả thị trấn cũng không có một hiện tượng sinh con thứ hai, thứ ba. Tất nhiên, công tác kế hoạch hóa gia đình chỉ là một phương diện. Hàn Đông là thay mặt chủ tịch thị trấn, không thể nào chỉ nắm phương diện này để báo cáo. Vì thế, hắn nhanh chóng nói ra vài phần công tác của mình. Hàn Đông vừa nói đang chuẩn bị nghĩ biện pháp để xây dựng nhà máy rượu ở thôn An Khê, thì Hoàng Văn Vận đã lên tiếng. Tôi biết nương nguồn của sông Long Động Hà ở thôn An Khê, nhưng xây nhà máy rượu không phải là việc nhỏ, quan trọng là phải có đầu tư, mà đầu tư nhỏ cũng không được. Hoàng Văn Vận rõ ràng đang nhắc nhở Hàn Đông, muốn làm ra thành tích là hoàn toàn có thể, nhưng cần thiết là phải lượng sức, không thể quá nóng này. Hàn Đông hiểu ý nói. Bí thư Hoàng, chuyện đầu tư tôi sẽ tìm biện pháp, chủ yếu là đến khi đó, mong sao trong huyện cho ra chút ưu đãi. Hoàng Văn Vận cười nói. À, chỉ cần cậu có thể kéo đầu tư, như vậy huyện sẽ cho ra chính sách. Cảm ơn Bí thư Hoàng giúp đỡ. Tuy còn chưa có thứ gì được thực hiện, nhưng Hàn Đồng vẫn nói lời cảm tạ trước tiên. Sau đó, hắn sửa sang lại ý nghĩ, quyết định nói ra trọng điểm của công tác báo cáo lần này. Bí thư Hoàng, tôi có vài ý kiến mới, mong anh có thể chỉ điểm. Tôi muốn lấy một thôn ở thị trấn làm nơi thí điểm để thực hiện công khai công tác hành chính. Nếu có hiệu quả tốt, sau này sẽ mở rộng toàn thị trấn. Công khai công tác hành chính? Vẻ mặt Hoàng Văn Vận chợt ngưng trọng, hắn nhìn Hàn Đồng rồi nói. Cậu nói xem, cậu chuẩn bị thế nào? Hàn Đồng nói ra những gì mình đã chuẩn bị đầu vào đấy, cuối cùng nói. Bí thư Hoàng, tôi muốn thông qua phương pháp công khai công tác hành chính để làm cho công tác của khối chính quyền trở nên trong suốt, tiếp nhận sự giám sát của các phương diện, đề cao hiệu quả công tác của khối chính quyền, tăng cường sự thỏa mãn của nhân dân, có tác dụng khó thể đo lường. Hoàng Văn Vận không vội tỏ thái độ, hắn khẽ cúi đầu trầm tư suy xét giữa lợi và hại. Thuốc được kẹp giữa hai ngón tay bùng ra khói xanh. Một lát sau hắn ngẩng đầu nhìn Hàn Đồng, ánh mắt sáng ngời, giọng điệu nghiêm túc. Ý nghĩa của cậu rất mới lạ, có thể nói là một cách tân lớn trong công tác của khối chính quyền, mà liên lụy cũng tương đối nhiều, vì vậy nhất định phải thận trọng. Tôi đồng ý cho cậu tìm một thôn để làm thí điểm, nhưng nhất định phải chú ý phương thức, không thể kích phát mâu thuẫn. Còn vấn đề có coi thị trấn Triệu Hoa làm nơi thí điểm hay không thì phải chờ kết quả lấy thôn làm thí điểm. Hơn nữa, việc này cũng không phải một người quyết định, đến lúc đó phải được thông qua ở hội nghị thường ủy. Hàn Đồng biết, muốn biến thị trấn Triệu Hoa làm nơi thí điểm công khai công tác hành chính thì không dễ dàng, vì trước tiên mình phải có tài liệu thuyết phục người khác, vì thế hắn gật đầu nói. Bí thư Hoàng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác thí điểm dưới thôn, chú ý tổng kết, có tình huống sẽ báo cáo với anh. Thái độ của Hàn Đồng làm cho Hoàng Văn Vận rất hài lòng. Tiểu tử này có khiếu giác chính trị, có ý nghĩ mới lạ, nếu làm tốt thì quá hay. Hoàng Văn Vận vỗ vai Hàn Đồng, sau đó dùng giọng thâm thía nói. Tiểu Hàn, làm rất tốt, chuyện công tác không phải sợ đắc tội với người, chỉ cần là chuyện có lợi thì huyện ủy sẽ toàn lực giúp đỡ. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 11 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.